Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 nhân phẩm không thành vấn đề. Kim lão sư có chút há hốc mồm, không nghĩ tới này, Gia Tôn tương nhận tiết mục như vậy tùy ý. Bất quá trong lòng cũng có chút vui vẻ, nhiều trưởng bối yêu thương, luôn là tốt. Huống chi Cam Tùng Bách vẫn là toàn huyện thành nổi danh trung y sư, y hương dòng dõi, Cảnh Vân Chiêu lại thích y thuật, khẳng định là trăm lợi không một hại. Sự tình nhất định, mặt sau sự tình liền đơn giản nhiều. Nàng hôm nay không dùng tới khóa, cho nên đem trong trường học kia hai giường chăn đệm vừa thu thập, buổi tối liền trực tiếp hướng Cam Tùng Bách nói kia tiểu khu đi đến. Cam Tùng Bách nhưng thật ra tưởng đưa nàng qua đi, bất quá nghe nói Cam Tùng Bách cùng hắn tôn tử ngoại tôn nữ từng có ước định, nếu không phải thu phí nhật tử, bất luận cái gì các đại nhân không truyền tùy tiện quấy giày, bởi vậy cũng chỉ là gọi điện thoại thông chi một phen. Kia tiểu khu tên là Ôn Hình Hoa Uyển, cũng không lớn, phòng nếu như danh, nhìn qua giản lược ấm áp. Nàng hiện tại muốn trụ địa phương ở đỉnh tầng 5 tầng, nghe nói còn tặng kèm tiểu gác mái, phía trên bãi mãn các loại hoa cỏ, trở lại quá mấy tháng tất nhiên là mãn phòng hương thơm mani. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng lên lầu, gõ gõ môn, thực mau liền có cái ăn mặc con thỏ áo ngủ nữ sinh mở cửa, làm biểu tỷ. Nữ sinh hỏi, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, bị này xưng hô lôi một phen, bất quá vẫn là căng ra đầu gật gật đầu, gật đầu một cái, liền nháy mắt bị túm vào cửa. Chỉ nghe nữ sinh nói tiếp, ta kêu Tô Sở, nghe ông ngoại nói ngươi so với ta đại 2 tháng, cho nên xem như ta biểu tỷ, biểu ca ở trong phòng đọc sách đâu. Hắn kêu Cam cẩn thận, so với chúng ta đại 1 tuổi, tiểu học thời điểm lưu ban quá, cho nên cùng chúng ta cùng giới. Ta nhưng nghe qua ngươi, Cảnh Vân Chiêu, chúng ta trường học đệ nhất danh đâu. Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc, này vẫn là lần đầu tiên có người biết rõ nàng là ai, còn như thế không kiêng dè. Thấy Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc, Tô Sở lại lải nhải nói, là ông ngoại nói cho ta, hắn nói ngươi hôm nay đi cục cảnh sát, những cái đó lưu manh đã bị bắt được. Sự thật chứng minh những cái đó lời đồn đãi cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm nơi này đầu phát sinh chuyện gì, nhưng ông ngoại xem người chuẩn nhất, hắn có thể nhận ngươi làm cháu gái, chứng minh ngươi nhân phẩm khẳng định không thành vấn đề. Tô Sở nói xong, duỗi cái lười eo, ngươi ở tại ta cách vách này gian, bên trong quét tước hảo, ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh, ta cũng phải đi đọc sách, ly ông ngoại khảo thí liền còn mấy thiên. Nói xong, Ma Lưu trở về phòng, Cảnh Vân Chiêu hô một hơi, đêm này phòng ở quan sát một lần. Phòng ở cũng không nhỏ, 120 m² tả hữu, phòng bếp buồng vệ sinh đều thực đầy đủ hết, chỉ là này trong phòng có chút hỗn độn, các loại đồ ăn vặt bãi đầy đất đều là, còn có rất nhiều tạp thư, quả thực là hỗn độn một mảnh. Mở ra nàng nhà ở, cũng rất là thích, phòng hướng dương, bức màn là kim sắc điều, trong sáng thực, giường, giá sách, tủ quần áo cũng đều đầy đủ hết. Vừa lòng đến cực điểm, ở ni phía trước ở Kiều Gia khi, nàng trụ chính là nhỏ nhất một gian phòng, bên trong màn hoặc là bình hoa một ít bài trí đều là chính nàng nghĩ mọi cách mua hàng rẻ tiền, nếu không nhìn qua không hề có ấm áp cảm giác. Đơn giản đem mang đến đồ vật sửa sang lại một phen, trong phòng càng thêm giống bộ dáng làm ầm ĩ một ngày. ban ngày mua đồ vật còn không có sửa sang lại, tướng môn khóa lại lúc sau, trực tiếp vào không gian. Trong không gian, mấy cái túi bãi chỉnh chỉnh tề tề. Những cái đó hạt giống ở chỗ này tựa hồ nhìn qua càng thêm giàu có sinh cơ. Cảnh Vân Chiêu cầm sẻng nhỏ, dựa theo nạp linh ngọc bên trong viết gieo trồng bước đi. Đêm này đó hạt giống toàn bộ vùi vào trong đất, lại dùng đoái tốt màu lam nước suối dục sinh, liền ân tâm tiếp tục học tập y thuật. Không gian thời gian gần 12 tiếng đồng hồ thời điểm, chỉ thấy những cái đó hạt giống lúc này đã thay đổi bộ dáng, bừng bừng sinh cơ triển lộ. Bởi vì lam nước suối tỷ lệ bất đồng, thành thục độ cũng các không giống nhau, nhưng lại đều là thành công tồn tại. Hết chương.